Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, một mảnh xa lạ tinh không giáng lâm. Trương Húc nhìn Tàm Bảo Bảo, nhất thời tâm lại mềm nhũn. Tàm Bảo Bảo dùng đen thui, mắt to như nước trong veo nhìn Trương Húc, trong đôi mắt tràn đầy oan ức, tràn đầy vô cùng đáng thương vẻ mặt. Tiếp đó, giọt lớn nước mắt từ Tàm Bảo Bảo trong đôi mắt hạ xuống. Mà những này nước mắt, vừa ra Tàm Bảo Bảo con mắt, liền trở thành từng viên một trắng nõn, êm dịu chân châu. Trương Húc không biết chính là, như cái này Tàm Bảo Bảo như vậy thiên sứ trùng, chính là giáo đình nhất hưng thịnh thời kỳ. Có hơn trăm cái thiên sứ trùng thời điểm, cũng rất ít thấy, nước mắt rơi xuống liền có thể trở thành là chân châu. Báo trước, này con thiên sứ trùng sau đó trở thành thiên sứ tám cánh. Quả thực là nhất định. Thánh chế tạo thiên sứ thời điểm, tuy rằng có thể mơ hồ cảm giác được thiên sứ tương lai khả năng đẳng cấp, nhưng cũng không xác định. Nhất định phải các loại thiên sứ ấp đi ra sau đó. Thiên sứ trùng sinh ra sau đó, mới có thể nhìn ra. Thánh là một phi thường nóng lòng phát triển nô bộc thần tộc. Từng ở rất nhiều thế giới lưu lại truyền thừa, mà chế tạo thiên sứ trứng, càng là đếm bằng ức vạn. Ở những ngày qua khiến trứng sinh ra thiên sứ trùng bên trong, cuối cùng trở thành thiên sứ tám cánh rất hiếm thấy, bao quát hết thảy thế giới, cũng có điều ra hơn 1.000 cái. Những này cuối cùng trở thành thiên sứ tám cánh thiên sứ trùng đều có một rất dễ dàng nhận ra đặc điểm, chính là nước mắt sẽ trở thành chân châu. Vì lẽ đó, cái này Tàm Bảo Bảo, sau đó sẽ trưởng thành vì là thiên sứ tám cánh không thể nghi ngờ. Trương Húc nhìn, càng thêm nhẹ dạ. Trương Húc câu hỏi, không nên gọi ta mỗ mẹ, gọi ba ba ta. Tàm Bảo Bảo, đùng đùng, đùng đùng, chấm ngoặc kép, là ba ba, bò bò, chấm ngoặc kép, vâng, ba, ba, chấm ngoặc kép, ba, ba, chấm ngoặc kép, đúng, sau đó gọi ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép. Nghe được Tàm Bảo Bảo gọi ba ba, Trương Húc tâm càng mềm nhũn. Đến, ba ba hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải chăm chỉ trả lời. Được rồi, ba ba, ngươi có phải là bị người khống chế? Trương Húc hỏi. Tàm Bảo Bảo lắc lắc đầu. Không có, ta vẫn không có nhận chủ, không bị bất luận người nào khống chế. Trương Húc thoáng thả lòng. Trong lòng ngươi có hay không thần linh tồn tại? Tàm Bảo Bảo lắc lắc đầu. Không có. Cái gì thần linh a? Trương Húc rốt cục thanh tĩnh lại. Như thế nào cùng ngươi ký kết khế ước? Tàm Bảo Bảo mở ra miệng rộng, cắn một hồi Trương Húc ngón tay, cắn phá, mút vào Trương Húc ba giọt máu. Như vậy là tốt rồi rồi. Trương Húc quả nhiên cảm giác được mình và Tàm Bảo Bảo sản sinh như có như không liên hệ. Nghĩ đến sau đó có một sánh ngang viễn cổ thần ma nô bộc, Trương Húc liền cảm thấy cao hứng. Vừa lúc đó, Tàm Bảo Bảo nhíu mày. Ba ba, ba ba, ta vẫn không có tên đây. Trương Húc suy nghĩ một chút, liền gọi ngươi Bảo Bảo đi. Tàm Bảo Bảo cao hứng. Tốt nha, chấm ngoặc kép. Trương Húc hỏi tiếp, ngươi, ăn cái gì? Tàm Bảo Bảo nói chuyện, ta cái gì đều ăn a, thích ăn nhất linh thạch. Trương Húc có chút bối rối. Ăn linh thạch, vậy không biết đạo cần bao nhiêu linh thạch mới đủ nó ăn a? Có điều suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, bày ra ở Bảo Bảo trước mặt. Bảo Bảo dùng đầu lưỡi cuốn một cái, đem một khối linh thạch cuốn vào trong miệng, liền răng rắc bắt đầu ăn, đón lấy lại ăn 6 khối. Ba ba, ta no rồi. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không phải quá khó nuôi, lượng cơm ăn không phải rất lớn. Trương Húc nói chuyện, người sau đó bé ngoan ở chỗ này cái trong vườn. Nhớ kỹ, những kia linh hạt thóc, linh lúa mạch, linh ngọc mét, gạo, linh rau món ăn, người không thể ăn, chấm ngoặc kép. Bảo Bảo nói chuyện, nhớ rồi, ba ba, ta thích ăn nhất linh thạch, có linh thạch ăn, ta mới không muốn ăn những thứ đó đây. Trương Húc gật gật đầu, lắc người một cái ra tảng đá viên, nhìn sắc trời một chút, dĩ nhiên hơi trễ. Trương Húc suy nghĩ một chút, dựng lên lều vải, lấy ra nồi và bếp, bắt đầu làm cơm ăn. Hắn muốn ở thung lũng này ngốc một buổi tối, nhìn buổi tối còn có thể hay không thể phát hiện vật gì tốt. Dù sao, rất nhiều thứ ban ngày là không thấy được. Cho Trần Cẩn làm thật nhiều năm cơm, thịt cá, tôm thịt, còn có những kia đến từ biển sâu thế giới linh thú thịt. Không có còn lại nhiều thiếu. Trương Húc lại bắt đầu hoài niệm Trần Cẩn, La Ngả, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Cái kia nhiệm vụ hoàn thành khoảng chừng là kém nhất độ khó. Cũng là lần thứ nhất, Trương Húc đụng tới Trần Cẩn, La Ngả như vậy yêu nghiệt. Hai người kia đều là thông minh cực cao, nội tâm lại thập phần đơn thuần người. Trương Húc cảm giác, người như vậy, tựa hồ cùng mình không phải một thế giới. Thật giống như, Trương Húc mặc dù là tiên nhân cảnh giới, tuy rằng có sự sống lâu dài, có rất lớn bản lĩnh. Thế nhưng, Trương Húc đối với những kia vì nhân loại tiến bộ làm ra cống hiến người, tỉ như nghiêu bữa, tỉ như yêu vì tư thản, còn là phi thường kính nể. Trương Húc cảm thấy, những người này, nếu như có cơ hội tu tiên, cuối cùng nhất định sẽ trở thành hết sức lợi hại tiên nhân. Dựa vào đại não, một ít xem ra cũng không thể liên hệ tới hiện tượng, có thể phát hiện cái này bản chất của thế giới. Thật sự, đều là người thông minh, đều là thiên tài. Trương Húc nhớ tới đến Trần Cẩn, nhớ tới đến La Ngả, đều là có một luồng bi thương cảm giác. Trần Cẩn, La Ngả đời đời kiếp kiếp cùng nhau, mà hắn, nhưng là bởi vì thực lực quá cao, căn bản không ở thiên đạo dự toán bên trong. Vì lẽ đó, không biết mình tương lai sẽ như thế nào, không biết mình tương lai gia đình sinh hoạt sẽ là như thế nào. Có lúc, Trương Húc cũng có chút ước ao Trần Cẩn cùng La Ngả, cảm thấy một phàm nhân thành vì bọn họ như vậy, thật sự rất tốt. Bỏ qua rồi trong óc những ý nghĩ này, Trương Húc so sánh phong phú một bữa cơm. Làm xong, liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Ăn xong, ngồi ở lều vải nhìn một chút thung lũng. Thung lũng vô cùng bình tĩnh, có chút tảng đá tỏa ra hoặc là thăm thẳm, hoặc là mông mông ánh sáng. Trương Húc đứng dậy, đi tới, từng cái xem qua, mới phát hiện, đều là chút không có tác dụng gì tảng đá. Có chút khả năng ẩn chứa bảo thạch, kim loại hiếm, có chút tiền tài trên giá trị. Thế nhưng đối với Trương Húc tới nói vô dụng. Trương Húc thở dài một hơi, lại đang trước lều ngồi xuống. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm giác được một luồng làm hắn khiếp đảm sức mạnh. Từ xa xôi tinh không mà đến, mang theo cổ điển, mang theo uy nghiêm, mang theo khiến người ta muốn quỳ bái kích động. Trương Húc nhìn thấy, đầy trời chấm nhỏ tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Trương Húc kinh ngạc, vừa lúc đó, một mảnh huyền huyễn, đẹp đẽ tinh không, rơi vào Trương Húc xung quanh. Những kia chấm nhỏ xem ra hư huyễn, mờ ảo, thế nhưng rất đẹp. Trương Húc nội tâm cảnh chuông mãnh liệt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cảnh tượng như vậy nhường hắn cảm giác quen thuộc như thế. Ở biển sâu thế giới, ở cái kia di tích trong điện phủ, Lan đã từng giáng lâm, chính là cảnh tượng như vậy. Thế nhưng, Lan giáng lâm, tựa hồ không có như vậy trận chiến đấu trận đại. Lan giáng lâm, chỉ là xuất hiện một mảnh xa lạ tinh không. Sau đó Trương Húc có thể cảm giác được, Lan cách xa xôi tinh không cùng hắn đối thoại. Mà mảnh này khí thế giáng lâm, cảm giác, tựa hồ, có món đồ gì, từ cái kia xa lạ, xa xôi tinh không, gào thét mà đến, tựa hồ gần trong gang tấc, tựa hồ, đưa tay là có thể chạm tới. Trương Húc hoảng hốt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.